Bây giờ mời các bạn vào hồi thứ 263. Tây Du hồi thứ 263. Thú Hoàng bị Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long liên thủ giết chết, hơn nữa cái chết còn rất thảm. Chỉ có điều, Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh tình huống cũng không được tốt, trên người khắp nơi đều là bị móng vuốt sắc bén làm thương tổn. Tiểu Bạch Long thở hổn hển, đem thi thể Thú Hoàng ném ra phía trước, sau đó hai người kẻ trước người sau cũng ngã trên mặt đất. Thú Hoàng thật sự rất mạnh mẽ đến độ Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh phải dùng hết toàn lực mới tiêu diệt được. Hai người bọn họ vừa ngã sấp xuống, sau đó ở ngay bên cạnh đã mọc ra hai gốc tiểu thụ màu xanh biếc, nhanh chóng tăng vọt, nháy mắt liền dài đến hơn 10 thước. Sau đó ở bên trong thân cây liền vươn ra 7-8 nhánh cây, đem Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh ôm vào trong. Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh tổn thương quá nặng, chỉ có phương pháp này mới có thể bảo trụ được tánh mạng của bọn họ. Những người còn lại cũng nhào nhào chạy tới, cả đám đều có chút luống cuống tay chân. Đối với kết quả như vậy, tất cả đều có chút kinh ngạc. Thật lâu bọn hắn mới ý thức được mọi chuyện. Tựa hồ tất cả cũng đã xong, Thủy Tôn đã chết, Yêu Linh Đồ đã chết, địch nhân tựa hồ cũng bị giết chết. Thế nhưng lúc trước, Thủy Tôn cùng Yêu Linh Đồ đã khiến bọn hắn quá chấn động. Thế cho nên, tất cả mọi người cảm thấy, chỉ cần mình vừa buông lỏng, liền lập tức sẽ bị một người phía sau xuất hiện, giết chết. Sau đó Thủy Tôn sẽ lại lần nữa phục sinh. Chỉ là khi mọi người nhìn lẫn nhau, liền đã tin tưởng, cuộc chiến đấu thật sự đã xong. Thế nhưng cũng liền ở thời điểm này, thi thể Tú Hoàng bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, với tốc độ rất nhanh, lập tức liền biến thành mấy người cao hình tròn. Cảm nhận được thi thể Thú Hoàng bành trướng, truyền ra khí tức khủng bố. Tất cả mọi người liền ý thức được, thi thể Thú Hoàng đang muốn tự bạo. Không có ai do dự, cũng không có ai chần chờ. Tất cả mọi người nhanh chóng thối lui. Ai chậm chân thì cũng được những người bên cạnh kéo đi. Trong chớp mắt tất cả mọi người xa xa mà chạy. Sau đó liền chứng kiến thi thể Thú Hoàng ầm ầm bạo liệt. Cường hãn bạo tạc nổ tung, cùng tứ tán dư âm ảnh hưởng, cũng khiến cho tất cả đều loạn choạng. Cho dù lần này bạo tạc nổ tung cũng không phải là cỡ nào hủy thiên diệt địa, thế nhưng mọi người liền phát hiện mọi cảm giác của mình đều biến mất. Dư âm nổ mạnh tạo ra đầy trời cát bụi, khiến cho thị giác hoàn toàn đánh mất. Ngũ giác vừa mất đã có người nhận ra điều kỳ lạ. Tự bạo không có gì đặc biệt. Rất nhiều người cũng sẽ ở trong cơ thể của mình thiết trí các loại cấm chế này. Đó là chính mình sau khi chết, thi thể sẽ tự bạo để tránh bị địch nhân giày xéo hoặc là bị biến thành khối lỗi. Thế nhưng Thú Hoàng tự bạo cũng không có bình thường, trong đó không có lực công kích hoặc là tính hủy diệt, mà lại làm cho người ta mất đi tất cả mọi cảm giác, càng giống như là một loại thủ đoạn để yểm hộ. Đánh mất tất cả cảm giác chẳng khác gì như là cá nằm trên thất, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Chỉ là cái loại tình huống này chỉ giằng co được một thời gian rất ngắn. Khi dư âm nổ mạnh tản đi, cảm giác của tất cả mọi người liền chậm rãi khôi phục. Rất nhanh, tất cả đã lập tức tụ họp với nhau, dò xét lẫn nhau. Thế nhưng một điều khó hiểu chính là, nơi đây tất cả mọi người không có bị thương hoặc là tử vong. Chung quanh cũng không có phát hiện bất luận thi thể gì. Chẳng lẽ đây quả thật là Thú Hoàng đã sai lầm? Lúc này thông bối viên hầu Viên Tất Tử bỗng nhiên hoảng sợ nói. Tên kia đâu? Cái tên kia đã không thấy. Tiếng kinh hô của thông bối khiến cho tất cả mọi người nhảy dựng. Mà Chi Bắc dưới sự nâng đỡ của Diệc Huyền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu nhìn sang chung quanh. Chi Bắc xem vô cùng cẩn thận, lại từng người một. Sau đó, sắc mặt của Chi Bắc liền thay đổi. Hối hận, khiếp sợ cùng thoải mái, mọi sắc thái đàn vào nhau. Chi Bắc rút cuộc hồn mê bất tỉnh. Tiểu hào quá lớn, Chi Bắc khi phát hiện liên tiếp một sự tình nào đó, rốt cuộc không chịu nổi mà đã hôn mê. Những người khác đều cảm thấy có chút khác biệt. Con tiểu hầu tử kia đã không thấy. Đường Tam Tạng vẫn như cũ là xếp bằng ở phía trên đài hoa. Tô Ngộ Không thì nằm thẳng ở sau lưng Đường Tam Tạng, hô hấp đều đặn. Hiển nhiên cũng đã không có gì đáng ngại. Đường Tam Tạng nói tiểu hầu tử chính là Linh. Mọi người được Đường Tam Tạng nhắc nhở cũng đều ý thức được. Từ trước đến nay, tiểu hầu tử vẫn luôn đi theo thông bối viên hầu, đã không thấy. Việc đến nước này đã không khó suy đoán. Vừa rồi Thú Hoàng tự bạo đích thật là yểm hộ một người nào đó cướp đi tiểu hầu tử. Mọi người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau cũng không rõ tại sao phải cướp đi cái con tiểu hầu tử yếu ớt kia. Tiểu hầu tử đó chính là Linh. Bỗng nhiên một giọng nói rất quen thuộc vang lên ở sau lưng Đường Tam Tạng. Mọi người cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Tô Ngộ Không đang ngồi ở phía trên đài hoa, xoa xoa cái trán, tựa hồ còn có chút không thích ứng. Hầu tử, người rốt cục đã tỉnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút hưng phấn lên, nhào nhào tiến lên hỏi thăm tình huống. Lúc này, Chi Bắc liền nói, Ngộ Không, ngươi mới vừa nói là có ý gì? Tô Ngộ Không trực tiếp nhảy khỏi đài sen, khẽ hoạt động thân thể vừa nói. Tiểu hầu tử chính là Linh, Linh của Thủy Tôn, hơn nữa là một bộ phận tương đối lớn. Nói như vậy có lẽ các người cũng rất khó hiểu, bởi vì rất nhiều người cũng còn chưa chạm đến cảnh giới của Linh. Đơn giản mà nói, tiểu hầu tử kia chính là Vĩnh Hằng. Tô Ngộ Không lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Trong lúc nhất thời, đúng là đủ mọi cảm xúc đan xen. Vĩnh Hằng, cái con tiểu hầu tử thì ra chính là Vĩnh Hằng, là thứ mà tất cả đều đang điên cuồng tìm kiếm. Hối hận tiếc nuối ảo não tiêu tan cũng có đủ. Ta nghĩ Thủy Tôn có lẽ còn chưa có chết. Lúc trước hết thảy có lẽ là vì để đạt được Linh, nên hắn đã thiết lập thế cục mà thôi. Tô Ngộ Không thở dài một cái cũng thản nhiên nói. Mà Tô Ngộ Không cũng không quá rõ ràng tình huống của mình. Nhưng hắn biết rõ chính mình đã trở nên mạnh mẽ. Cảm giác này thật giống như chính mình tất cả tiềm lực đều đã được kích phát. Tô Ngộ Không nói không sai, Thủy Tôn cũng chưa chết. Hơn nữa rất nhanh lại sẽ xuất hiện, với thực lực càng cường đại hơn nữa. Diệt thế cửu đầu xà không biết từ lúc nào đã đến. Chín cái đầu rắn cứ thế nhìn lấy Tô Ngộ Không mà nói. Ta đúng là đã tới chậm một bước. Thủy Tôn đã chiếm được Linh. Không phải là thứ mà chúng ta có thể chống lại. Có được vận mệnh chi lực, diệt thế cửu đầu xà lúc trước cũng đã cảm nhận được vận mệnh của tiểu hầu tử. Lúc này, hắn đã phát hiện kế hoạch của Thủy Tôn. Thế nhưng hắn đã tới chậm một bước. Thủy Tôn đã đoạt được Linh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thủy Tôn không phải đã bị chết rồi ư? Yêu linh đầu ý thức đều khôi phục. Tô Ngộ Không khỏi hẳn, Diễm Thần tự nhiên cũng không ngại. Tuy sắc mặt có chút tái nhợt nhưng đã cơ bản không có việc gì. Lúc này cũng liền hỏi. Người hãy nói qua về sự tình của cái con tiểu hầu kia đi. Tô Ngộ Không cũng gật đầu mà nói. Ta đến nơi đây sớm hơn 80 năm so với các người. Khi đó ta đã liền gặp được tiểu hầu tử cũng chính là Linh. Sau đó Tô Ngộ Không đem tất cả mọi chuyện mà mình gặp được, khi đi vào vẫn là chi mộ, đều cùng mọi người nói một phen. Tốc độ rất nhanh, thế nhưng tất cả mọi người cũng hiểu được đại ý ở trong đó. Ở trong hẻm núi thứ ba, ta đã hoàn thành cùng hai đóa tam linh hoa trước đó dung hợp. Tuy nhiên lại không có tìm được đóa thứ ba. Ta cũng là về sau mới phát hiện khí tức của con tiểu hầu kia cùng tam linh hoa giống nhau như đúc. Bởi vậy ta đã suy đoán bản thân nó chính là đóa thứ ba. Đáng tiếc chính là Linh mà ta dùng hợp chỉ có 1/3. Tô Ngộ Không nói xong, nhìn thoáng qua cửu đầu xà. Cửu đầu xà cũng nhẹ gật đầu. Tô Ngộ Không tiếp tục nói. Khi đám người Diệp Tử xuất hiện về sau, Thủy Tôn đã nhận thức rõ, hắn đã tuyệt đối rơi vào hạ phong. Luân phiên chiến đấu để cho hắn tiêu hao quá lớn. Nếu như cứ tiếp tục đánh như vậy nữa, thì hắn sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hắn đã bày ra một thế cục. Yêu linh đồ cũng không phải như các người đã nghĩ, đã thôn phệ Thủy Tôn, hoặc là linh hồn Thủy Tôn bị diệt sát, mà là hai người bọn họ đã đạt thành một nhận thức chung, cũng chính là một quan hệ hợp tác. Đó hẳn là Thủy Tôn sẽ hoàn toàn phóng thích thần thức của yêu linh đồ. Sau đó, để cho yêu linh đồ bắt đi tiểu hầu tử. Lúc sau, linh hồn Thủy Tôn sẽ cùng tiểu hầu tử dung hợp. Đến lúc đó thực lực của hắn có thể khôi phục lại khoảng 8/. Sau đó sẽ lại do Thủy Tôn ra tay để tiêu diệt tất cả mọi người chúng ta. Cho nên yêu linh đồ khi phục sinh đã không còn là thủ hạ của Linh Uy, mà chính là thủ hạ của Thủy Tôn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở dưới đại động kia, yêu linh đồ lại tấn công giáng trần cùng với thiên thương. Còn về phần chưa bắt giới, ta nghĩ có thể là Thủy Tôn lúc trước, ở trong cơ thể của hắn vẫn còn sót lại một chút lực lượng khống chế, nên mới có thể dẫn đến bát giới lại bị điều khiển. Đem suy đoán của mình một hơi nói xong, Tô Ngộ Không lại liếc nhìn diệt thế cửu đầu xà. Cửu đầu xà cũng lên tiếng. Thời gian đã không còn nhiều, chuyện còn lại hãy để nói sau. Bây giờ mọi người hãy nghe ta nói. Thủy tôn dung hợp linh là cần phải có thời gian. Lúc này sẽ là một canh giờ. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ vô cùng suy yếu. Trong chúng ta, bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Cho nên, đây là một cơ hội cuối cùng của chúng ta. Chúng ta phải ở trong một canh giờ này tìm ra hắn. Bằng không thì cuối cùng phải chết. Sẽ là tất cả mọi người trong vũ trụ này. Ta bởi vì có chút nguyên nhân đã nắm giữ được một bộ phận vận mệnh chi lực. Cho nên, xin các vị hãy tin tưởng ta. Thời cơ trước mắt chính là quyết định sự tồn vong của vũ trụ chúng ta. Kế tiếp, lấy hai người làm một tổ, bắt đầu tiến hành tìm tòi lục soát. Nhưng có một vài địa phương nguy hiểm thì không nên đi. Thủy Tôn sẽ không đi đến những chỗ nguy hiểm. Khả năng lớn nhất chính là sẽ trốn ở một vị trí bí ẩn. Hơn nữa, hắn đã có tiểu hầu tử, nhất định sẽ tìm đến một chỗ mà tất cả chúng ta đều không biết. Bởi vậy, hy vọng chư vị hãy thi triển hết khả năng có thể. Một khi có phát hiện thì liền bộc phát linh lực để thông báo cho những người khác. Rồi sau đó hãy lập tức ra tay. Nói xong, cửu đầu xà cũng thoáng nhìn Chi Bắc. Nhưng khi nhìn đến Chi Bắc bộ dáng của hắn thì lại thở dài. Còn một điều, những tên đan dược kia vừa rồi liền đã biến mất. Ta nghĩ bọn hắn có lẽ cũng đã đi tìm kiếm linh. Nếu như để cho bọn hắn tìm được Thủy Tôn, hơn nữa đạt được linh, chỉ sợ cũng sẽ chẳng tốt hơn so với Thủy Tôn là bao. Vốn ngay từ đầu, Tuần Thiên Giả thầm nghĩ sẽ đi gọi Thẩm Phán Giả cùng với Trừng Tội Giả. Thế nhưng là về sau, hắn đã liền gọi đi tất cả. Khi đám người Thần Quốc Liên Minh cùng với Yêu Linh Đồ đang chiến đấu, thì đám linh dược đàn cũng đều lặng yên mà rút lui. Mọi người sau khi nghe xong, Tôn Ngộ Không cùng Diệt Thế Đầu Đầu Xà nói qua, chẳng những không có cái gì kinh ngạc. Quả nhiên là Thủy Tôn không thể dễ dàng như vậy đã bị giết chết. Không có bất kỳ ai dị nghị, những người còn có được sức chiến đấu, cứ lấy hai người làm một đội, bắt đầu tứ tán mà đi. Kỳ thật bây giờ vẫn có được sức chiến đấu đã không có bao nhiêu người. Ngoại trừ chết trận, bản thân bị trọng thương, như cũ có thể chiến đấu cũng không quá là chỉ khoảng 20 người. 20 mấy người cũng chính là 10 tiểu đội. Số lượng như vậy mà muốn tìm được Thủy Tôn trong Vẫn Lạc Chi Mộ, quả thực chính là mò kim đáy biển. Chỉ là may mắn có Diệp Tử, Diệp Tử vẫn như cũ là cùng với Diệp Vô một đội. Nhưng bọn hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi xếp bằng đối mặt, hai trường đối với nhau, sau đó liền chứng kiến ở ngay trên người bọn họ dần dần mọc ra vô số chạc cây màu xanh biếc. Rất nhanh, hai người liền đã biến thành một cây ngô đồng bảy màu, cực lớn, cao đến gần 100 mét. Cảm thụ được cây ngô đồng kia, Diễm Thần không khỏi dừng bước. Cái cây này đã tạo cho hắn một thứ cảm giác rất là quỷ quái. Nhưng rất nhanh, hắn cũng bị Hắc Khôi lôi đi. Diệp Tử cùng Diệp Vô biến trở về bản thể. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng hai người cũng không có rời đi. Nhìn cây đại thụ kia, Tôn Ngộ Không cũng đã biết ý định của Diệp Tử. Muốn tìm đối phương, ngoại trừ đi xa còn phải thật là đông người. Quả nhiên rất nhanh, lần lượt những bóng người màu xanh lá từ tàng cây rơi xuống, giống như là sùng rụng, lập tức ở chung quanh cây ngô đồng, cũng đã tụ tập hơn 10 vạn bóng người. Nhìn qua tựa như là một biển người màu xanh lá. Rất nhanh, hơn 10 vạn bóng người kia giống như là ong vỡ tổ, lũ lượt tứ tán chạy ra khắp nơi. Nhìn Diệp Tử như vậy, Tôn Ngộ Không cũng cười hắc hắc, nhổ lấy một nhúm lông tơ thổi mạnh. Mặc dù không được như Diệp Tử, nhưng cũng có đến mấy ngàn người. Tất cả lông tơ biến thành tiểu hầu tử cũng rất nhanh tản đi. Tại chỗ lập tức liền chỉ còn lại bản thể Diệp Tử, Diệp Vô, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng, còn có cách đó không xa Gia Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long cũng đang được chữa trị trong thân cây. Đường Tam Tạng nhìn thoáng qua cây ngô đồng bảy màu kia, hiện tại muốn duy trì hơn 10 vạn người hành động, Diệp Tử cũng không thoải mái, lúc này đã lâm vào ngủ say. Đường Tam Tạng lại vừa quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không, ánh mắt có chút phức tạp. Ngộ Không, vì sư đã từng nói qua, người xuất gia thì không được nói dối. Tôn Ngộ Không sững sờ cũng có chút ngoài ý muốn. Sư phụ, Ngộ Không biết sai rồi. Biết sai thì có thể thay đổi, lương thiện lớn lao. Ngộ Không, người có nghĩ tới, người làm như vậy, nếu như lại một lần nữa thất bại, kết quả sẽ như thế nào? Người xuất gia tuy nên dùng phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Thế nhưng, nếu như vì trấn an một phần nhỏ mà làm thường sinh chăm họ khó xử, đó là lỗi. Tô Ngộ Không không nghĩ tới ý nghĩ của mình lại đã bị sư phụ khám phá. Thế nhưng sư phụ, những người này, ta thật sự không muốn bất kỳ người nào phải chết. Hơn nữa bây giờ ta đây cũng nắm chắc rất lớn, cho nên sư phụ, lúc này hãy lại để cho ta thử một lần. Đường Tam Tạng nhìn Tô Ngộ Không, ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng. Lúc trước người đã bái ta làm thầy, chúng ta chính là thầy trò. Thân là sư trưởng, làm sao có thể trơ mắt nhìn đồ đệ đi vào nguy hiểm. Lúc này đây, sẽ liền do thầy trò chúng ta giải quyết. Nói xong, Đường Tam Tạng đem trong tay độ hóa hoa ném đi. Độ hóa hoa trắng noãn bỗng nhiên tách ra 5 cánh. 5 cánh hoa này lần lượt bay tới dùng nhập vào trên trán 5 thầy trò. Trừ Bát Giới nãy giờ cũng một mực không đi, mà là núp ở cách đó không xa. Tô Ngộ Không kỳ thật cũng không có hy vọng sư phụ cùng sư đệ mấy người cũng tham dự vào. Thế nhưng nghĩ lại, chính mình một lần đã có tương đối lớn nắm chắc. Cho dù đám người sư phụ cùng đi thì càng có thêm lợi thế. Mình bây giờ đã gần như cùng một cấp bậc với Thủy Tôn. Lúc trước, dù cho thế nào thì hắn cũng sẽ bị đánh bại. Nhưng bây giờ thì khác. Tô Ngộ Không đã đem linh của Tam Linh Hoa triệt để hấp thu. Lúc trước hắn tùy cũng đã thành công đem Tam Linh Hoa dung hợp tiến vào trong cơ thể. Thế nhưng cũng không có hấp thu, cho nên tu vị của hắn cũng không có chính thức tăng vọt. Vẫn như cũ là Thiên Tôn Đỉnh Phong. Hiện tại, linh mà Tô Ngộ Không dung hợp đã bị linh dược đan triệt để kích phát. Ở dưới sự trợ giúp của Đường Tam Tạng, đã trở thành một bộ phận linh hồn của hắn. Cũng may mắn, Tô Ngộ Không chỉ hấp thu một bộ phận. Bằng không, thì nếu như là toàn bộ linh, vậy bây giờ hắn khẳng định đã không phải là chính mình. Linh chỉ có khi trải qua độ hóa mới có thể giúp cho Tô Ngộ Không, chẳng hề cố kỵ mà hấp thu. Đại sư huynh, lúc này người cũng không thể đi, lại đi một mình, nếu mà bị đánh chết, lão trừ đúng là không cứu được người nữa. Chư Bát Giới từ trong một khe núi đi ra, khiêng lên cửu sĩ đinh ba, vừa đi vừa nói. Tuy rằng Chư Bát Giới vừa mới đại chiến một trận, nhưng nhìn lại trên người hắn cũng chẳng có chút thương thế nào. Không chỉ có hắn, ngay cả Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long, trên người tất cả thương thế cũng đều đã khỏi hẳn. Trạng thái tất cả đều khôi phục lại đỉnh phong. Cái này là năng lực cuối cùng của độ hóa hoa. Đường Tam Tạng vì muốn để cho các đồ đệ của mình có thể bằng vào trạng thái tốt nhất đi chiến đấu, đã đem độ hóa hoa chia làm 5, phân biệt dùng nhập vào trong cơ thể 5 người. Không chỉ có đem 5 người, thương thế cùng tiêu hao, tất cả đều khôi phục, còn giúp cho bọn họ có thêm một lá chắn, có thể ngăn chặn 5 lần độ hóa công kích. Đây là một chuyện cuối cùng mà Đường Tam Tạng có thể làm. Đã mất đi độ hóa hoa, hắn trên thực tế đã cùng Chi Bắc không khác bao nhiêu. Có thể nói độ hóa hoa chính là thủ đoạn công kích duy nhất của hắn. Tô Ngộ Không mấy người cũng tự nhiên là biết rõ điểm này, nhưng cũng không ai muốn nói thêm gì. Đối với tình cảm của thầy cho hắn thì mọi ngôn ngữ cũng đều là dư thừa. Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh vừa hoạt động thân thể, vừa đi về phía Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không nhìn lại ba vị sư đệ của mình, bỗng nhiên cảm thấy hào khí ngất trời. Chẳng cần biết là Thủy Tôn hay là Hỏa Tôn, chỉ cần mấy sư huynh đệ đồng lòng thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Hơn nữa một trận chiến này hắn phải thắng lợi. Nếu như những người trong Vẫn Lạc Chi Mộ tất cả đều chết hết, thì cái vũ trụ này cũng liền trên cơ bản đã không có tương lai. Tô Ngộ Không biết rõ sự tồn tại của chiến trường ở ngoài vũ trụ. Nếu như lần tiếp theo khi chiến trường bên ngoài vũ trụ mở ra, vũ trụ này lại không có ai đi nghênh chiến, vậy chắc chắn sẽ bị các vũ trụ khác tấn công. Đây chính là một cuộc chiến cấp độ vũ trụ. Nếu thất bại liền có nghĩa là toàn bộ vũ trụ sẽ phải tiêu vong. Tô Ngộ Không hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thò tay vào móc móc cái lỗ tai. Thế nhưng là lập tức Tô Ngộ Không liền sững sờ. Lúc này hắn mới nhớ tới, Kim Cô Bổng đã đoạn. Khi hắn cùng Thủy Tôn chiến đấu, Kim Cô Bổng đã vì bảo vệ hắn mà bị vạn huyết kích chặt đứt. Nghĩ đến Kim Cô Bổng, Tô Ngộ Không không khỏi nội tâm tê rần, vô cùng chán nản mà thu tay về. Đại sư huynh đón lấy. Thần sắc có chút ảm đạm, Tô Ngộ Không bỗng nhiên nghe được tiếng nói của Tiểu Bạch Long, lập tức ngẩng đầu, liền chứng kiến một cây gậy màu vàng kỳ móng ánh đang hướng về phía mình mà bay tới. Tô Ngộ Không theo bản năng đưa tay vồ lấy kim cô bổng. Thế nhưng, kim cô bổng không phải đã đứt rồi sao? Mà rơi vào trong tay Tô Ngộ Không, đúng là kim cô bổng còn nguyên vẹn. Vuốt về phía trên từng đường vân, hoa văn quen thuộc, cảm giác vô cùng quen thuộc. Tô Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy có chút không chân thực. Đại sư huynh, đây là nhị sư huynh đã lấy hoàng kim long giác của tiểu bạch long, sau đó lại dùng kim tỷ, dùng luyện, một lần nữa đem kim cô bổng đúc lại. Đại sư huynh, người hãy thử xem, cùng ban đầu có giống hay không? Mấy người chúng ta tay chân vụng về, chỉ sợ vạn nhất sẽ khiến sư huynh không được tiện tay. Sa Ngộ Tĩnh lúc này đã đến bên cạnh Tô Ngộ Không, nhìn kim cô bổng mà nói. Nhìn ba vị sư đệ của mình, lại chuyển thân, thoáng nhìn nhìn sư phụ. Nước mắt của Tô Ngộ Không đã nhìn không được, cứ thế chảy ra. Đại sư huynh, ngươi đừng thất thần, nhanh thử xem, nếu không tiện tay, thì ta vẫn còn hoàng kim thụ, có thể một lần nữa đúc luyện. Tô Ngộ Không đã nghẹn ngào nói không ra lời, nhẹ gật đầu. Tô Ngộ Không nhảy lên hét lớn một tiếng. Như ý kim cô bổng, mau dài ra. Tô Ngộ Không vừa nói xong, kim cô bổng lập tức đón gió tăng vọt, dài ra cả gần ngàn thước. Tô Ngộ Không ở giữa không trung liên tục cuồng tiếu, sau đó hai tay hăng hái thần lực, liền vung vẩy kim cô bổng dài ngàn thước kia, trực tiếp đánh tới một quả cốc phòng. Ngọn núi kia lập tức bị chặn ngang nệt đứt. Thu hồi lại kim cô bổng, Tô Ngộ Không lộn nhào một vòng, đã quay lại tại chỗ. Đem kim cô bổng lên đầu vai, không ngừng cười lên hắc hắc. Tiện tay, ta vẫn cảm thấy kim cô bổng càng ngày càng nhẹ. Hiện tại thì tốt rồi, sức nặng vừa vặn, hơn nữa so với ban đầu, lợi hại hơn rất nhiều. Nếu bây giờ mà cùng vạn huyết kích đối bính, ta nghĩ kim cô bổng cũng không có mảy may tổn thương. Chỉ có điều khí linh tựa hồ cũng không khôi phục, nhưng cũng không có sao, chỉ cần hắn còn sống, sớm muộn sẽ lớn lên. Vừa rồi Tô Ngộ Không đã cảm ứng được khí linh của kim cô bổng đã ở vào trạng thái ngủ say. Xem ra vạn huyết kích tạo thành tổn thương cũng không phải dễ dàng có thể khôi phục như vậy. Tiện tay là tốt rồi. Đúng sư huynh, chúng ta lên đường đi, tranh thủ thời gian tìm được Thủy Tôn, để lão chư ta cho hắn nếm thử mấy bồ cào. Tô Ngộ Không cười nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Thủy Tôn kia trốn không thoát được đâu, mà lôi hỏa trích viêm pháo của ngươi, người đã bỏ nó rồi ư? Tô Ngộ Không vừa nói xong, Chư Bát Giới cũng như bừng tỉnh. Chẳng trách cảm giác thiếu đi một vật gì. Sư phụ sư huynh, các ngươi chờ ta một hồi. Nói xong, Chư Bát Giới lập tức kéo lấy Cửu Sĩ Đinh Ba chạy như điên. Cũng không lâu lắm, Chư Bát Giới liền ôm lôi hỏa trích viêm pháo rạo rực trở về. Đợi đến lúc Chư Bát Giới đi đến, Tô Ngộ Không cũng nghiêm mặt nói. Sư phụ vừa rồi, ngài nói không sai. Ta xác thực đã nói dối. Tuy là như vậy, nhưng lúc trước, hắn và Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã nói, tuyệt đại đa số đều là sự thật. Thủy Tôn đích xác là đã cướp đi tiểu hầu tử, tìm lấy địa điểm để hấp thu. Lúc trước Tô Ngộ Không nói là mọi người gặp được những hiểm địa thì không nên đi vào, bởi vì Thủy Tôn sẽ không thể nào tìm nơi nguy hiểm mà trú ẩn. Về điểm này, Tô Ngộ Không đã nói dối, bởi vì nếu như Tô Ngộ Không biết rõ, Thủy Tôn hấp thu linh cần thời gian một canh giờ, hơn nữa quá trình hấp thu lại rất yếu ớt, vậy nên Thủy Tôn tự mình khẳng định càng thêm rõ ràng. Cho nên hắn không chỉ có sẽ tìm đến hiểm địa mà ẩn nấp, hơn nữa đó là một địa điểm, cho dù có bị phát hiện cũng không dễ dàng mà tiếp cận. Chỗ như thế cũng không nhiều, mà trong Vẫn Lạc Chi Mộ này thì những chỗ tuyệt hùng hiểm địa sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tôn Khổng sở dĩ nói mọi người không nên đi vào những hiểm địa để tìm kiếm, chính là sợ bọn hắn sẽ ở bên trong mà gặp được Thủy Tôn. Tuy rằng khi đang hấp thu tiểu hầu tử khiến bản thân rất yếu ớt, thế nhưng vì biết rõ điểm này, hắn tất nhiên sẽ ở chung quanh thiết trí trùng trùng điệp điệp trận pháp, cùng cạm bẫy. Đối với những người khác mà nói là tuyệt đối chí mạng. Tôn Ngộ Không muốn mọi người phân tán đi tìm Thủy Tôn, vì chính là không muốn để bọn hắn tham dự vào trận chiến cuối cùng mà phải chịu thương vong. Về phần Thủy Tôn đến cùng là nơi nào, Tô Ngộ Không đã sớm phát hiện. Vừa mới tỉnh lại, Tô Ngộ Không cũng đã lợi dụng thiền địa hỏa nhãn, đem trọn vẹn cái Vẫn Lạc Trì Mộ dò xét qua một lần. Chính thức hấp thu tam linh hoa, để cho thiên địa hỏa nhãn của hắn rốt cục tấn cấp tới đỉnh phong. Toàn bộ vẫn là chỉ mộ, tất cả sinh linh nhất cử nhất động đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Cho nên vị trí chính thức của Thủy Tôn thì hắn đã biết. Mà Tôn Ngộ Không sở dĩ không có nóng nảy, không những là vì hắn có lòng tin đánh bại Thủy Tôn. Hơn nữa nếu như đã có người nguyện ý thay bọn hắn dọn dẹp sạch chướng ngại, vậy tự nhiên là càng tốt hơn nữa. Ngốc tử, ngươi như thế nào lại tích cực như vậy? Ngươi không sợ một hồi lại bị người ta khống chế? Tôn Ngộ Không trong hai mắt hỏa diễm cháy lên, đã chứng kiến rõ ràng hành tung của một đoàn người. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, còn cần nửa khắc thời gian mới có thể tiến vào hẻm núi kia. Cho nên hiện tại muốn đến vẫn là còn quá sớm. Ít nhất phải chờ bọn hắn đem đại bộ phận cạm bẫy trận pháp đều phá hủy. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không muốn làm một ngư ông, chờ chài cỏ hỗn chiến. Đây là lần thứ nhất trong quá trình chiến đấu, Tôn Ngộ Không chiếm cứ được thượng phòng. Hắn hiện tại có thể nắm chắc được mọi thứ. Hắn cuối cùng đã từ quần cờ trở thành người chủ trì bàn cờ. Cũng bởi vì như thế, hắn mới có tâm tình mà đi trêu ghẹo Chư Bát Giới. Chư Bát Giới phình ra cái bụng liền nói, lão trừ ta tốt xấu gì thì cũng đã từng là thiên bồng nguyên soái. Hiện tại liên quan đến sự tồn vong của vũ trụ, tự nhiên là không thể thiếu phần của lão trừ ta. Hơn nữa cái tên Thủy Tôn kia xác thực là đáng chết, còn dám nhiều lần khống chế lão trừ. Nói xong, Chư Bát Giới cũng vỗ vỗ lôi hỏa trích viêm pháo ở trong ngực, tỏ vẻ rất tâm đắc. Vậy được, một hồi ta sẽ cho người đánh sướng tay. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta cũng lên đường thôi. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Tiểu Bạch Long bỗng nhiên thân thể trở nên hư ảo. Trong chớp mắt, vậy mà đã biến thành một bạch sắc tuấn mã. Chỉ có điều trên trán con ngựa trắng, lần này đã có thêm một đạo kim tuyến. Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiểu Bạch Long vậy mà lại đột nhiên biến thành con ngựa trắng. Trong ánh mắt cũng toát ra rất nhiều cảm khái. Chư Bát Giới thì là vỗ vỗ mông ngựa liền nói, người liền trực tiếp biến thành kim long thật là tốt, trông lại càng uy phong hơn nữa. Mà Tiểu Bạch Long cũng không để ý tới hắn, liền tung một cú đá hậu về phía sau. Chư Bát Giới sợ hãi vội vàng tránh ra. Đường Tam Tạng lúc này chứng kiến Tiểu Bạch Long biến thành con ngựa trắng cũng tựa hồ là xúc cảnh sinh tình, khóe mắt có chút ướt át. Ngộ Không, hãy đỡ vì sư lên ngựa, chúng ta lên đường. Tôn Ngộ Không lập tức đáp ứng nói, được rồi. Nói xong lập tức tiến lên, vịn lấy Đường Tam Tạng, đưa sư phụ leo lên ngựa. Bát Giới lão xà, các người hai bên bảo vệ tốt cho sư phụ, chúng ta phải đi đánh yêu quái. Chư Bát Giới cùng Xà Ngộ Tĩnh thì cũng là vui vẻ đáp ứng, một trái một phải khiêng lên binh khí, đi tới hai bên Bạch Long Mã. Tôn Ngộ Không cũng thu hồi kim cô bổng, tiến lên vài bước, nắm lấy Bạch Long Mã mà phóng tới. Cùng năm đó đến Tây Thiền lấy kinh đúng là rất giống, hoặc là nói đây mới là cảm giác mà năm thầy cho bọn hắn quen thuộc nhất. Theo sự dẫn dắt của Thiền Địa Hỏa Nhãn, đám người Tôn Ngộ Không đã rất thuận lợi, tránh khỏi tất cả mọi người. Không có bất kỳ người nào gặp được Tôn Ngộ Không. Tuy rằng bọn họ là đang đi bộ, nhưng tốc độ lại cực nhanh, hầu như chính là xúc địa thành thốn. Không sai biệt lắm, chỉ mất nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không đã liền mang theo đám người Đường Tam Tạng, đi tới phía trước một chỗ hẻm núi. Cái hẻm núi kia, Tôn Ngộ Không cũng chẳng xa lạ gì, ngược lại là đặc biệt quen thuộc. Nhìn chung quanh chẳng có gì thay đổi, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thán. Tiểu hầu tử này thật sự chính là quật cường. Xem ra hẳn là tiểu hầu tử biết mình đã trốn chạy vô vọng, cho nên cố ý đem Thủy Tôn dẫn tới nơi đây. Trên thực tế chỗ hẻm núi này, đích thật là một nơi hung địa. Hơn nữa còn là một nơi nguy hiểm nhất trong Vẫn Lạc Chi Mộ. Thế nhưng nơi đây đối với Tôn Ngộ Không mà nói, lại chẳng có đặc biệt gì. Bởi lẽ, hắn đã từng cùng tiểu hầu tử ở chỗ này sinh sống vài chục năm, cũng đã sớm coi nơi đây như là hoa quả sơn thứ hai. Tiểu hầu tử sở dĩ mang theo Thủy Tôn tới chỗ này, chính là vì muốn giúp Tôn Ngộ Không mau chóng phát hiện Thủy Tôn. Tiểu tử không biết Tôn Ngộ Không có để đánh thắng được Thủy Tôn hay không, nhưng đây đã là một điều duy nhất mà hắn có thể làm. Mà bây giờ hẻm núi này, tuy ở bên ngoài nhìn qua dị thường yên tĩnh, thế nhưng Tôn Ngộ Không biết rõ, ở bên trong hiện tại đã loạn thành một đoàn. Tuần Thiên Giả dựa theo năng lực đặc thù của mấy vị chấp pháp giả đã phát giác tung tích của tiểu hầu tử. Một đường truy tung, cuối cùng cũng đã đến nơi này. Thế nhưng là bởi vì bọn họ không biết sự nguy hiểm ở trong đó, hơn nữa thủy tôn chắc chắn cũng có cạm bẫy, cho nên bọn hắn hiện tại có lẽ cũng không thoải mái gì. Sư phụ bắt giới lão xa, thủy tôn đang ở bên trong. Không chỉ có như thế, Tuần Thiên Giả bọn hắn cũng đã ở bên trong. Một hồi chúng ta trực tiếp tiến vào, mặc kệ những tên chấp pháp giả kia, hãy trực tiếp ra tay tiêu diệt thủy tôn. Chỉ cần thủy tôn đã chết thì cái đám chấp pháp giả cũng chẳng đáng là gì. Mấy người đàm tàng tam tạng cũng đều là gật đầu. Hiện tại Tôn Ngộ Không chính là hy vọng của bọn họ, mà cũng chính là hy vọng của tất cả mọi người. Nói xong, Tôn Ngộ Không cũng đỡ được tam tạng xuống ngựa, mà Tiểu Bạch Long cũng lập tức biến trở về thân người. Năm người cùng nhìn nhau, sau đó Tôn Ngộ Không dẫn đầu, dọc theo hẻm núi tiến nhập vào trong đó. Ngay khi đám người Tôn Ngộ Không đi vào không lâu, không gian phía ngoài bỗng nhiên chấn động. Tê Chiếu cầm trong tay kiền thích thần phủ dần dần hiện ra. Nhìn hẻm núi kia, Tê Chiếu hơi chút do dự, lại lần nữa ẩn thân. Không biết là đi theo Tôn Ngộ Không vào trong hay là đi ra ngoài. Mà khi Tê Chiếu thân hình biến mất về sau, ở vách một hẻm núi khác, một người cũng chui ra. Người này dĩ nhiên chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Không nghĩ tới Lục Nhĩ vậy mà lại chưa từng theo mọi người đi tìm Thủy Tôn, mà lại đang âm thầm theo dõi Tề Chiếu. Tề Chiếu chính là đang theo dõi Tôn Ngộ Không, cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nhìn thấy đám người Tôn Ngộ Không đã tiến vào hẻm núi kia. Bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu cũng sớm đã triệt để khôi phục trí nhớ, thế nhưng hắn cũng không dám gặp Tôn Ngộ Không, ngược lại vẫn luôn một mực trốn tránh. Đây là bởi vì khi khôi phục trí nhớ về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên cảm giác được chính mình đã mắc lỗi lớn. Bởi vậy, hắn lại không có dũng khí cùng Tôn Ngộ Không đối diện. Nhưng hắn hiện tại quả là lo lắng cho Tôn Ngộ Không, nên đành phải vụng trộm đi theo Tê Chiếu. Hắn sợ rằng Tê Chiếu sẽ gây bất lợi cho đám người Tôn Ngộ Không. Không nghĩ tới cuối cùng đã lại theo đuổi được đến đây. Ngay khi Lục Nhĩ Mi Hầu do dự có nên tiến vào hay không, bỗng nhiên đầu vai của hắn bị vỗ một cái. Lục Nhĩ Mi Hầu cả kinh, cũng không chuyển thân, tay phải trực tiếp trưởng về phía sau. Chỉ là cũng không có cảm nhận được gì. Ngược lại thì ở trước mắt, một ánh sáng màu vàng lóe lên. Một con tiểu hầu tử đã xuất hiện. Lục Nhĩ, ngươi không phải đã khôi phục trí nhớ rồi ư? Như thế nào còn lén lút như vậy? Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn tiểu hầu tử trước mắt lúng túng mà nói. Ta làm gì có mặt mũi để mà gặp hắn? Thông bối, ngươi còn như vậy, lần sau ta thật là sẽ không khách khí nữa. Đập vào bả vai Lục Nhĩ Mi Hầu đúng là thông bối, Viên Tất Tử. Viên Tất Tử cũng khinh thường nói. Chúng ta tứ đại linh hầu, tầm hữu linh tê. Tôn Ngộ Không đang muốn làm gì, ngươi không phải là không biết. Người như vậy cũng quá ớt ức, cũng không bằng Vô Chi Kỳ. Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi đầu rồi hỏi. Vô Chi Kỳ cũng tới rồi ư? Thông bối gật đầu. Hắn là lúc trước cảm thấy Tôn Ngộ Không bị Thủy Tôn đánh đến gần chết, vì vậy đã liền tự mình phá tàn giới hạn để đi đến Vẫn Lạc Chi Mộ. Chỉ có điều vị trí có chút sai lệch. May mắn ta kịp thời phát hiện ra hắn, bằng không thì không biết hắn sẽ chạy loạn đến đâu. Thông bối nói xong, một thân ảnh cao lớn đã đi ra từ đằng sau một cây đại thụ. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nhìn, quả thật là Xích Kha Mã Hầu, Hoài Thủy Vô Chi Kỳ. Lục Nhĩ Mi Hầu có chút hưng phấn, giữa bọn họ đã bao nhiêu năm không gặp. Kể từ ngày đó rời khỏi Hoa Quả Sơn, hắn tự mình đi ra ngoài tìm kiếm pháp thuật trường sinh. Cho tới bây giờ, tứ đại linh hầu rốt cục một lần nữa tụ tập lại với nhau. Duy nhất một điều tiếc nuối chính là Tôn Ngộ Không đã đi vào hẻm núi. Bằng không thì bốn người bọn họ, mặc kệ điều gì thì cũng phải hàn huyền một hồi. Nhìn Vô Chi Kỳ, Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩn người nói. Xích Khao, ngươi đây là... Vô Chi Kỳ có chút xin lỗi nói. Không nghĩ ra ta đã biến thành thú hoàng. Hắc hắc, hầu tử đã tiến vào, chúng ta cũng theo sau thôi. Thông đối viên hầu cũng lắc đầu mà nói. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Tôn Ngộ Không có thể giải quyết hạ gục Thủy Tôn. Hiện tại chúng ta phải chú ý chính là Tề Chiếu. Ta thật sự đoán không ra tên này rốt cuộc đang tính toán điều gì. Tuy rằng lúc trước hắn trợ giúp Chi Bắc giết chết Yêu Linh Đồ, thế nhưng cũng không thể dám chắc hắn đã hoàn toàn cải tà quy chính. Lục Nhĩ, ngươi mau dùng bản nguyên chi thổ, đem hai ta cũng che giấu. Nếu như Tề Chiếu có hành động gì bất thường, chúng ta lập tức ra tay. Lại nói đến lúc này, Tôn Ngộ Không đang tiến nhập vào trong hẻm núi, cũng không có phát hiện phía sau mình còn có nhiều người như vậy. Tiến vào hẻm núi về sau, Tôn Ngộ Không lập tức liền thấy được, đầy đất một đống bừa bộn, khắp nơi đều là dấu vết đại chiến, còn có rất nhiều thi thể tàn phá, nhưng cũng không có phát hiện chấp pháp giả. Tôn Ngộ Không cũng chẳng sốt ruột, liền rút ra kim cô bổng, cùng Chư Bát Giới, Sàng Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long. Ba người đem Tường Tam Tạng vây vào chính giữa, cứ thế dần dần đi vào bên trong. Hẻm núi này giờ dĩ nói là nơi hung hiểm nhất trong Vẫn Lạc Chi Mộ, là vì nơi đây có được toàn bộ hồn phách đã tu luyện gần như thành hình người. Vẫn Lạc Chi Mộ chính là chiến trường của Thượng Cổ Đại Chiến, trong đó chứa đựng không ít linh hồn cường giả. Khi Tiểu Hầu Tử sinh ra đời về sau, liền đem chút ít hồn phách cường đại và còn nguyên vẹn toàn bộ tập trung đến chỗ hẻm núi này. Sau đó lợi dụng bản thân phát ra linh, tẩm bổ những hồn phách đó. Trải qua trăm vạn năm thời gian, trong hẻm núi này đã ra đời trên 100 tên cường giả. Thực lực tất cả đều là ở thiên tôn trung cấp trở lên. Mà mặt khác, bên trong hai hẻm núi lớn khác có được tam linh hoa, có tất cả hơn 10 người thiên tôn. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước khi Tôn Ngộ Không đi vào, đã bị đánh đến suýt mất mạng. Mà bây giờ, theo mấy người Tôn Ngộ Không đi vào sâu bên trong, đã thấy được hơn 30 bộ thi thể. Những người này chắc có lẽ không phải là Thủy Tôn giết chết. Bởi vì Thủy Tôn có Tiểu Hầu Tử, nên có lẽ đều là do chấp pháp giả tiêu diệt. Kỳ thật có một chút Tôn Ngộ Không cũng không rõ, với sự cẩn thận của Thủy Tôn, có lẽ không có khả năng đồng ý ở chỗ này tiến hành dung hợp. Bởi vì nơi đây đều là thủ hạ của Tiểu Hầu Tử. Vạn nhất khi hắn đang hấp thu mà bọn người kia đột nhiên ra tay, vậy thì đúng là vạn phần hung hiểm. Thế nhưng trên thực tế, Thủy Tôn đúng thật đúng là đã vào nơi đây để dung hợp linh. Trừ những điều đó, Tôn Ngộ Không cũng phát hiện dọc theo con đường này, ngoại trừ thi thể cùng dấu vết chiến đấu, cũng không có phát hiện pháp trận cùng cạm bẫy gì. Điều này lại càng thêm kỳ quái. Cũng không có quá nhiều thời gian, mấy người Tôn Ngộ Không cũng đã đi tới chỗ sâu nhất trong hẻm núi. Thế nhưng khung cảnh như trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện. Ở trước mắt Tôn Ngộ Không lúc này chỉ có một tảng đá. Tôn Ngộ Không nội tâm bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ rất xấu. Kết hợp với những gì đã thấy trước đó, Tôn Ngộ Không hầu như lập tức liền hiểu rõ nơi đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Không có chút nào do dự, Tôn Ngộ Không lập tức chuyển thân, dùng linh lực đem đám người Đường Tam Tạng toàn bộ cuốn lấy, chạy như điên ra khỏi hẻm núi này. Ngay lúc ấy, Tề Chiếu cũng chậm rãi hiển hiện, xoay người nhặt lên hòn đá trên mặt đất kia. Lại nhìn một chút, ở hai bên, Tề Chiếu cũng ý thức được điều gì, thầm mắng một tiếng, không kịp biến mất, cũng lập tức hướng ra phía ngoài điên cuồng mà chạy. Thông bối, bọn hắn làm sao vậy? Ở trong hạp cốc, mấy người Lục Nhĩ lần nữa hiển hiện, nhìn theo bóng lưng Tề Chiếu, Vô Chỉ Kỳ cũng không hiểu liền hỏi. Thông bối Viền Hầu ngay từ đầu cũng là khuôn mặt nghi hoặc, nhưng khi nhìn qua những thi thể ở trên mặt đất đột nhiên biến sắc, không nói hai lời cũng kéo hai người kia lẻn vào vách núi. Thoáng cái bên trong này cũng liền trở nên trống rỗng, tựa hồ chưa bao giờ có người đi tới. Tôn Ngộ Không, Tề Chiếu cùng Thông bối Viền Hầu trước sau đều phát hiện một việc. Chuyện này đã khiến bọn họ lập tức phải chạy khỏi hẻm núi. Thế nhưng là kỳ quái, khi bọn hắn toàn bộ rời khỏi về sau, chính giữa hẻm núi cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Tảng đá kia lẳng lặng bị vứt trên mặt đất, tản ra từng đợt chấn động. Như vậy bọn hắn đến cùng là đã phát hiện điều gì? Khi Tôn Ngộ Không một đoàn người vào chỗ này đã không có ai, thế nhưng ngay trước đó một khắc, Tôn Ngộ Không dùng thiên địa hòa nhãn, còn trông thấy Thủy Tôn cùng chấp pháp giả, đám bọn họ ngay ở cuối hẻm núi, nhưng trên thực tế nơi đây lại không có ai. Thiên địa hỏa nhãn sẽ không nhìn lầm. Sở dĩ phát sinh tình huống như vậy, vấn đề là nằm ở chỗ tảng đá kia. Hòn đá đó là một khối huyễn thạch, hơn nữa là mẫu thạch trong huyễn thạch. Nó có được năng lực chế tác hoàn cảnh rất mạnh. Chỉ cần có người đem linh lực rót vào bên trong huyễn thạch, trước lúc linh lực tiêu hao hết, huyễn thạch sẽ căn cứ theo ý nguyện của người đó, ghi chép lại một đoạn thời gian đặc biệt, rồi tiến hành hoàn cảnh mô phỏng. Đơn giản mà nói, huyễn thạch có thể đem hoàn cảnh phát sinh trong một khoảng thời gian nào đó, hết thảy ghi chép lại, sau đó chế tạo ra một hoàn cảnh giống nhau như đúc. Thủy Tôn cũng rất hoẩn mỹ, lợi dụng năng lực huyễn thạch. Khi hắn tiến vào chỗ sâu nhất của hẻm núi này, đã đem hình ảnh của mình ở nơi đây phục chế. Sau đó thúc dục huyễn thạch, đem chế tạo thành ảo giác. Bởi vì Thủy Tôn linh lực cường đại, hắn đã đem ảo cảnh mở rộng ra toàn bộ phạm vi hẻm núi. Sau đó, dưới sự bảo hộ của ảo trận, đã lặng yên rời khỏi. Về sau, chấp pháp giả 9 người đi đến nơi đây. Chỉ là bọn hắn cũng không phải ở cửa vào đi tới, mà là phía trên trực tiếp đi vào chỗ sâu nhất trong hẻm núi. Cho nên bọn hắn trước tiên liền phát hiện khối huyễn thạch này, hơn nữa thấy được Thủy Tôn. Bởi vậy Tuần Thiên Giả phán đoán Thủy Tôn cũng chưa chết, nhưng lại đã chiếm được linh. Lúc này Tuần Thiên Giả đã nghĩ sẽ đuổi theo, tuy nhiên lại phát hiện đám người mình cũng không có biện pháp thoát ra lại từ phía trên. Bất đắc dĩ đành phải ở trong hẻm núi, một đường đánh giết đi ra ngoài. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu khi nhìn thấy viên đá kia liền đã biết rõ là mình bị lừa. Tê Chiếu đối với lời nói của Tô Ngộ Không là tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ. Tô Ngộ Không đã nói Thủy Tôn dung hợp tiểu hầu tử cần thời gian một canh giờ. Nhưng hiện tại khoảng cách Thủy Tôn biến mất đã qua nửa canh giờ, cộng thêm một khắc. Nói cách khác, nếu như không thể lại trong một khắc thời gian tìm được Thủy Tôn, thì tình huống sẽ rất bí đát. Tề Chiếu có thể một kích tiêu diệt được yêu linh đồ, thế nhưng hắn không dám tin có thể đánh thắng được Thủy Tôn đã dùng hợp linh. Cho nên hắn lập tức đuổi theo Tô Ngộ Không, chạy như điên ra ngoài. Hắn không có thiên địa hỏa nhãn, cho nên việc tìm kiếm Thủy Tôn phải giao cho Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không rời đi khỏi hẻm núi về sau, thiên địa hỏa nhãn toàn lực thúc dục. Rất nhanh, hắn lại lần nữa thấy được Thủy Tôn. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái hắn nhìn thấy cũng không phải một Thủy Tôn, mà là ở trong hai hẻm núi có đến hai Thủy Tôn giống nhau như đúc, đang tiến hành dung hợp. Có thể chứng kiến, tiểu tử đã không còn, Thủy Tôn có lẽ đã tiến nhập vào giai đoạn cuối cùng. Vị trí của hai tên Thủy Tôn, đúng là hai hẻm núi có tam linh hoa lúc trước. Tô Ngộ Không một thân mồ hôi lạnh đầm đìa, đã quá khinh thường, Thủy Tôn vậy mà dùng phương thức như vậy. Dựa theo thời gian còn lại, Tô Nhị không chỉ có thể tới kịp một tòa hẻm núi trong đó. Thế nhưng nói như vậy sẽ thừa nhận một nửa khả năng thất bại. Còn có một phương pháp chính là chia nhau hành động. Cạnh mình không tính sư phụ còn có 4 người, 2 người một tổ, vẫn là đến kịp. Thời gian đã quá gấp, Tô Ngộ Không liền định để cho Bát Giới đi theo mình. Lão Sa cùng Tiểu Bạch Long đi một chỗ. Chỉ là không đợi hắn kịp mở miệng, hắn liền phát hiện, ở gần một hẻm núi trong đó thậm chí có một đoàn người. Là 9 người chấp pháp giả. Xem ra bọn hắn phát hiện gian trá cũng lập tức tiến hành tìm kiếm. Hơn nữa, đã tìm được một tòa hẻm núi trong đó. Như vậy cũng tốt. Chấp pháp giả đám bọn hắn tuy rằng cũng không tính là người tốt lành gì, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ ngăn cản Thủy Tôn. Đám bọn họ bất kể là vì để đạt được linh hay là phòng ngừa Thủy Tôn ra đời. Cho dù Tuần Thiên Giả có chiếm được linh, hắn nếu muốn hấp thu thì cũng phải cần một chút thời gian. Như vậy thì cũng không thành vấn đề. Bởi thế, Tô Ngộ Không lập tức quyết định tiến về một hẻm núi còn lại. Thiên địa hỏa nhãn đã không cách nào phân biệt ra Thủy Tôn thật giả. Cho nên kế tiếp cũng chỉ phải đánh cược vào vận khí. Cũng không có do dự, bởi vì chính mình chủ quan, Tô Ngộ Không đã mất đi thời cơ tốt nhất. Cho nên hiện tại, hắn phải toàn lực ứng phó. 5 người trực tiếp cưỡi mây theo Tô Ngộ Không phóng đi. 5 người hướng về hẻm núi kia bay đi. Khi bọn họ rời khỏi, Tề Chiếu thoáng do dự một chút, nhưng vẫn như cũ là đi theo sau Tô Ngộ Không. Tiếp đó lại chính là 3 người Lục Nhĩ, một đường điên cuồng phi hành. Nửa khắc sau, Tô Ngộ Không đã tới được lối vào của hẻm núi. 5 người trực tiếp xông vào trong hạp cốc này, có 10 mấy người, đều là những cái hồn phách thông qua tu luyện thành hình người. Những người này đều nhận ra Tô Ngộ Không, bởi vậy cũng không có ngăn cản. 5 người trực tiếp đi tới một bệ đá sâu nhất trong hẻm núi. Tô Ngộ Không đang khoanh chân mà ngồi. Trên người hắn đã không ngừng mà tản mát ra từng đợt khí tức thuộc về linh. Tô Ngộ Không lập tức ra hiệu cho mấy người chưa bắt giới. Sau đó hít sâu một hơi, lấy ra kim cô bổng, sau đó phi thân lên. Kim cô bổng mang theo một đạo kình phong, bay thẳng đến trên đầu Thủy Tôn mà đập xuống. Cảm nhận được Tô Ngộ Không công kích, Thủy Tôn lập tức mở hai mắt ra. Không suy nghĩ nhiều, kim cô bổng đã nện xuống, trực tiếp đem Thủy Tôn đập xuống tới. Đồng thời chư bát giới cũng là bắn người dựng lên, cửu sĩ đinh bà dữ dội một bổ, nhắm thẳng trên bụng Thủy Tôn. Đồng thời chư bát giới lập tức lách mình trở ra. Lập tức, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, đem cái đầu Thủy Tôn toàn bộ hủy diệt. Mới vừa rồi còn hoàn hảo không tổn hao gì, Thủy Tôn trong chớp mắt liền chỉ còn lại một cái thi thể không đầu. Thân thủ triệu hồi lôi hỏa trích viêm pháo, chư bát giới cũng không xác định mà hỏi: Hầu ca, người này có phải là đã chết rồi hay không? Tô Ngộ Không đã ở trên bệ đá đi xuống đến bên cạnh thi thể Thủy Tôn, khẽ cau mày. Lúc này không gian bên cạnh liền chấn động, thân hình Tề Chiếu chậm rãi hiện hiện. Đây chính là giả, Tề Chiếu hét lên như chém đinh chặt sắt. Tô Ngộ Không cũng không vì Tề Chiếu xuất hiện mà kinh ngạc, chỉ ngẩng đầu hỏi: Làm sao ngươi biết? Tề Chiếu cũng không trả lời, liền ngồi chồm hổm xuống. Sau đó, đem cái tay của Thủy Tôn lật ra. Lúc này Tô Ngộ Không liền chứng kiến, trong lòng bàn tay của hắn có một cái chữ khế. Chứng kiến chữ này, Tô Ngộ Không nội tâm ảm đạm. Vận khí của mình thực sự chính là quá tệ hại. Tề Chiếu đứng người lên nhìn Tô Ngộ Không lại nói: Trần thần không ở chỗ này, chúng ta đã không còn thời gian. Tô Ngộ Không biết rõ Tề Chiếu là có ý gì. Chỉ là rất hiển nhiên, không có thiên địa hòa nhãn, thì Tề Chiếu cũng không biết chấp pháp giả đã đi đến hẻm núi còn lại. Ở chỗ này là giả thì đã nói rõ ở bên kia là thật. Bằng vào bọn họ 9 người, tiêu diệt một Thủy Tôn đang suy yếu cũng không có gì là khó khăn. Chỉ có điều Tô Ngộ Không cũng cần phải tận mắt chứng kiến thì mới an tâm. Thiên địa hỏa nhãn thúc giục nhanh chóng, ánh mắt của hắn trực tiếp đã vượt qua vô tận không gian, đi thẳng tới một tòa hạp cốc khác. Thế nhưng chỉ vừa liếc nhìn, Tô Ngộ Không đã liền sửng sốt. Trong hạp cốc đó đã xảy ra một việc mà hắn không thể nào nghĩ thông. Thế nhưng tiềm thức lại nói cho hắn biết, chuyện này phát sinh cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Nhưng chuyện đó thật sự đã khiến cho Tô Ngộ Không chẳng cách nào tiếp nhận. Người nói không sai, chúng ta đã không còn thời gian. Ngay từ đầu, cùng Tô Ngộ Không suy nghĩ là giống nhau. Chấp pháp giả 9 người căn cứ theo khí tức của tiểu hầu tử, liền tìm đến hẻm núi kia. Hơn nữa có thể rất xác định, Thủy Tôn cùng với tiểu hầu tử là đang ở trong đó. Lúc này đây, bọn hắn đã cẩn thận hơn rất nhiều. Hơn nữa, bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm từ trước, là theo cửa vào tiến tới. Sau đó cũng là chỗ sâu nhất trong hẻm núi trên bệ đá kia. Bọn hắn đã thấy được Thủy Tôn ngồi xếp bằng ở trên, tư thế cùng khí tức đều cùng giống hệt những gì mà Tô Ngộ Không đã thấy. Lập tức liền phát hiện Thủy Tôn trạng thái rất kém cỏi, cả người cực độ suy yếu. Đại khái chỉ có tu vị từ giới chủ đến nửa bước thiên tôn. Thực lực như vậy, trong số bọn họ, bất kỳ người nào cũng có thể chỉ nháy mắt liền giết chết. Nhưng Tuần Thiên Giả cũng không có giết chết Thủy Tôn. Hắn cũng biết phần linh kia đoán chừng đã bị Thủy Tôn hấp thu. Bởi vì đứng ở trước người Thủy Tôn, có thể rõ ràng mà cảm nhận được khí tức của linh phát ra. Tuần Thiên Giả biết, nếu như lúc này mà giết chết Thủy Tôn, rất có thể phần linh kia cũng sẽ tan biến mất. Bởi vậy, liền cho Trừng Tội Giả ra tay, đem Thủy Tôn đánh thành trọng thương. Nhưng ngay tại lúc này đây, đã xuất hiện một vấn đề. Khi Tuần Thiên Giả chuẩn bị bắt đầu, ở trong cơ thể Thủy Tôn bóc tách ra linh, Ngự Linh Giả bỗng nhiên đã tấn công hắn. Mọi người đều biết, người nào động thủ bóc tách linh ra ngoài, thì phần linh sẽ thuộc về người đó. Vốn là bằng vào địa vị của Tuần Thiên Giả, thì điều này cũng chẳng có gì là đáng trách. Nhưng bây giờ, chấp pháp giả cũng đã khác xưa. Ngoại trừ Trừng Tội Giả cùng Thẩm Phán Giả, thì những người khác đã sớm sinh ra dị tâm. Mọi người đều là linh dược đan, từ một lò luyện ra, dựa vào cái gì Tuần Thiên Giả người mới có đặc quyền. Ở đây đứng trước Vĩnh Hằng, những bất mãn rốt cục đã bộc phát. Ngự Linh Giả có dị tâm, chuyện này từ lúc trước cũng đã rất rõ ràng. Hiện tại hắn phải lấy được cái phần linh kia, thành tựu cuối cùng của con đường chí tôn, trở thành Vĩnh Hằng tồn tại. Cho nên, việc bóc tách linh Thủy Tôn nhất định là hắn muốn làm. Tuần Thiên Giả nhìn Ngự Linh Giả có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cảm thấy đương nhiên. Người đã khiến cho ta thật bất ngờ, không phải vì hành động của ngươi bây giờ, mà là ngươi ẩn nhẫn. Ta đã nghĩ, ngươi vì không ẩn nhẫn được sẽ động thủ sớm hơn. Thế nhưng cũng không nghĩ tới, ngươi lại có thể chờ được đến thời khắc cuối cùng này. Ngự linh giả trên mặt lộ ra một nụ cười có chút dữ tợn. Người cũng đã cho ta thật bất ngờ. Ta một mực chờ người lộ ra sơ hở. Thế nhưng người lại rất cẩn thận. Nhiều lần như vậy đã cố ý dẫn dụ ta ra tay, nhưng ta đều nhịn được. Tuần thiên giả, vị trí lão đại này người đã làm hơn 100 vạn năm, cũng nên thay đổi được rồi. Tuần thiên giả cũng không có sốt ruột bóc tách linh thủy tôn, mà là rất hứng thú nhìn ngự linh giả rồi nói. Người nói không sai, thế nhưng ta lại không nghĩ người có được thực lực này. Ngự linh giả hắc hắc cười nói, có lẽ ta đã không có được thực lực đó, nhưng nếu như chúng ta chung vào một chỗ thì sao? Theo lời nói của ngự linh giả, những người khác cũng lập tức toàn bộ đứng ở sau lưng ngự linh giả. Đương nhiên, thẩm phán giả cùng trừng tội giả vẫn đứng ở hai bên tuần thiên giả. Chúng ta 6 người đối với 3 người các ngươi, 2 người đánh 1, không biết kết quả sẽ ra sao. Tuần thiên giả sắc mặt có chút động dung, nhưng vẫn coi như là tỉnh táo. Cái này chính là kế hoạch của ngươi ư, âm thầm mua chuộc 5 người bọn họ, vì muốn chống lại ta. Như vậy, ta cũng cần biết rõ, sau khi tiêu diệt ta, thì cái vĩnh hằng này sẽ thuộc về ai? Ngự linh giả cũng khinh thường mà nói, chuyện này chúng ta tự nhiên sẽ có phương pháp mà xử lý. Chỉ có điều người cũng không cần phải biết rõ. Tuần thiên, nếu thức thời, hãy tự phế đi tu vị. Bằng vào giao tình 100 vạn năm, chúng ta sẽ tha cho người một mạng. Nếu không thì hôm nay chỉ có một con đường chết. Tuần thiên giả có chút tiếc nuối. Xem ra nhiều năm như vậy, người vẫn không thể hiểu rõ. Rất nhiều chuyện là cần phải dựa vào thực lực tuyệt đối. Nếu không có thực lực thì mọi thứ đều là viển vông. Tuần thiên giả vừa nói xong, ngự linh giả bỗng nhiên cười lạnh hét lên, mau động thủ. Nghe được ngự linh giả nói vậy, tuần thiên giả biết rõ thời điểm kết thúc cũng đã đến. Chỉ có điều, vượt quá dự kiến của tuần thiên giả chính là, ngự linh giả cùng mấy người phía sau hắn cũng không có nhúc nhích. Lập tức, tuần thiên giả liền ý thức được cái gì. Thế nhưng hắn còn chưa kịp xoay người, thì hai thanh trường kiếm đã một trái một phải đâm xuyên qua thân thể. Tuần thiên giả sắc mặt kịch biến, tựa hồ là không thể tin được sự tình phát sinh trước mắt. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, tuần thiên giả không nghĩ sao. Thẩm phán giả cùng trừng tội, mà người tín nhiệm nhất cũng đã thành người của ta. Người bây giờ là thực sự tứ cố vô thân. Cho nên người hãy nghe theo lời của ta, tự phế đi tu vị thì sẽ giữ được một mạng. Tuần thiên giả cũng không có di chuyển, tình huống hiện tại của hắn đã cực kỳ bất lợi. Chỉ cần hắn khẽ động thì trừng tội giả cùng thẩm phán giả sẽ lập tức phá nát thân thể của hắn. Hít sâu một hơi, tuần thiên giả liền nói. Thật không ngờ, người đối với ta đúng là vẫn còn có chút tình nghĩa. Ngự linh giả đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên cũng không hề nóng nảy. Kỳ thật ta đối với người không có cừu hận gì. Chỉ có điều ta muốn trở thành vĩnh hằng mà người cũng muốn, cho nên ta phải tiêu diệt người. Tuần thiên người yên tâm, sau đó ta sẽ đối tốt với người. Ngự linh giả nói xong, tuần thiên giả bỗng nhiên cười ha ha, nhìn tuần thiên giả không hiểu thấu mà cười to. Ngự linh giả bỗng nhiên có chút chột dạ. Thế nhưng việc đã tới nước này, tuần thiên giả lại còn có thủ đoạn gì nữa? Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thẩm phán giả cùng trừng tội giả sẽ không chút lựa chọn mà giết chết hắn ngay lập tức. Ngự linh, người có biết không, nếu như không phải vì những lời này, người cũng đã sớm chết. Chỉ là hiện tại cũng không khác biệt nhiều. Bằng vào tình nghĩa của người với ta vừa rồi, ta sẽ hậu táng người. Đương nhiên, ta cũng sẽ cân nhắc cho người được toàn thây. Nguyên giới, giải khai đi. Lời vừa thốt ra, ngự linh giả sắc mặt đã thay đổi. Hắn bỗng nhiên đã minh bạch hết thảy. Vì sao tuần thiên giả trong mắt mẫn cảm cùng tỉnh táo, cũng đã hiểu sự bất an trong nội tâm của mình đến từ đâu. Ngự linh giả liền chứng kiến đứng ở bên cạnh mình, nguyên giới giả cũng khẽ cười cười, sau đó giơ tay phải lên, một nhịp vỗ tay. Ngự linh giả sắc mặt lập tức từ méo mó biến thành tuyệt vọng. Đó là một loại thật sâu tuyệt vọng. Theo nguyên giới giả búng tay, chung quanh hết thảy bỗng nhiên bắt đầu. Ngự linh giả trước hết thấy được chính là tuần thiên giả, trên người tổn thương biến mất. Hai thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể của hắn cũng đã không thấy. Tuần thiên giả giờ phút này đang chắp tay sau lưng, khẽ cười mà nhìn hắn. Sau đó hắn lại phát hiện vốn là mấy người đứng ở bên cạnh mình đã toàn bộ xuất hiện ở hai bên tuần thiên giả. mà bên cạnh của mình lại là không có một bóng người. Không, cũng không phải không có một bóng người. Ở đằng sau vẫn có một người. Vũ Bình giả, mà tiếp theo nữa còn có chi chít hàng trăm chuỗi binh khí đã toàn bộ nhắm ngay đến trên người của hắn. Ngự linh giả tin tưởng chỉ cần mình hơi có dị động thì hơn trăm thanh trường kiếm kia sẽ không chút lựa chọn mà xuyên thủng qua thân thể của mình. Ngự linh giả mặt xám như tro, thế nhưng hắn vẫn không cam lòng, đột nhiên nhìn về phía Tuần Thiên giả, trong ánh mắt đã tràn đầy không cam lòng. Vì cái gì? Tại sao bọn hắn lại phải chọn ngươi? Tuần Thiên giả dùng một ánh mắt khinh miệt nhìn tới. Là ngươi sai rồi, ngươi một mực liền đã sai. Bọn hắn từ đầu đều là đứng ở bên cạnh ta đây. Mà những điều ngươi thấy chỉ là ta muốn cho ngươi thấy mà thôi. Những sự tình ở Thuần Thiên giới thì ta đã sớm biết. Sở dĩ đã có hết thảy những điều này là vì ta muốn chính tai nghe được ý tưởng chân thật của ngươi. Hiện tại xem ra ngươi đã hết thuốc chữa. Dã tâm cùng thực lực không tương xứng, cuối cùng lưu lại cũng sẽ chỉ là bi kịch. Tuần Thiên giả những lời này chẳng khác gì là đã tuyên án tử hình cho Ngự Linh giả. Ngự Linh giả tự mình cũng biết, hắn biết rõ chính mình tất cả kế hoạch thì ra cũng chỉ là một chuyện cười. Hắn tất cả mưu kế toàn tính đều tự cho là kín đáo thì ra đều đã bị người khác nhìn rõ hết thảy. Tại thời khắc này, Ngự Linh giả mất hết can đảm. Hắn biết rõ mình đã không có bất kỳ cơ hội. Đừng nói là bọn hắn 8 người, cho dù chỉ có một mình Tuần Thiên giả thì hắn cũng không phải là đối thủ. Cho nên chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có kỳ tích, không có may mắn. Ngự linh giả hai mắt bắt đầu sung huyết, mà trên mặt của hắn thì là lộ ra một biểu lộ rất kỳ quái. Đó là một bộ dáng tươi cười cùng tuyệt vọng đan xen, thập phần cổ quái, nhìn Tuần Thiên giả chau mày. Tuần Thiên giả đích thật là đã sớm phát hiện Ngự linh giả sinh ra dị tâm. Thế nhưng hắn một mực không động thủ, mà là giả bộ như không biết. Một mặt là lo lắng, chấp pháp giả nội loạn sẽ tạo cơ hội cho Xích Quân. Mặt khác thì là lo lắng, Ngự Linh giả dưới tình huống cực đoan sẽ làm ra rất nhiều tình huống nguy hiểm, rất khó để khống chế cục diện. Cho nên Tuần Thiên giả một mực ẩn nhẫn. Hắn tỉ mỉ, bố trí từng bước một cùng dẫn dắt, rốt cục thúc đẩy đến cục diện như bây giờ. Tại nơi này, trên cơ bản đại cục đã định, chính là giết chết Ngự Linh giả cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù Ngự Linh giả có thể trước khi chết hủy diệt Tuần Thiên giới, vậy cũng không có sao, bởi vì hắn có thể lập tức dùng hợp linh đạt đến thành tựu vĩnh hằng. Thế nhưng Ngự Linh giả biểu lộ lại khiến cho Tuần Thiên giả trong lòng thoáng cảm thấy nguy kịch. Đúng lúc này, Ngự Linh giả bỗng nhiên triển khai, tức khắc ở sau lưng của hắn, Vũ Minh giả ngón tay nhất cầu, tất cả trường kiếm lập tức đâm. Tức khắc có thể đem Ngự Linh giả đâm thủng thành tổ ong. Đồng thời Tuần Thiên giả nhanh chóng nâng lên hai tay chắp trước ngực, hai bên không gian quanh Ngự Linh giả lập tức vặn vẹo, hai cái quang điểm màu đen đã hiện ra. Thế nhưng Ngự Linh giả cử động đã vượt ra khỏi tất cả dự đoán của mọi người. Ngự Linh giả cũng không có né tránh hoặc là phòng ngự, mà là trực tiếp hóa thân thành bản thể. Ngự Linh giả bản thể chính là linh dược đan, một hạt hỗn nguyên đan dược màu xanh nhạt. Bởi vì Ngự Linh giả biến trở về bản thể, hình thái rút nhỏ vô số lần, hóa thành đan dược, Ngự Linh giả bên trong màn kiếm vũ, mấy cái bật lên đã toàn bộ tránh đi. Chứng kiến Ngự Linh giả hóa thành đan dược, Tuần Thiên giả lập tức lớn tiếng nói, phong tỏa không gian, đừng để cho hắn chạy trốn. Nguyên giới giả lập tức ra tay, toàn bộ không gian hẻm núi đã bị phong tỏa. Lực lượng này phong tỏa bằng vào sức mạnh của nguyên giới giả, là không có phương pháp ở trong thời gian ngắn mà phá vỡ. Thế nhưng hành động của Ngự Linh giả lại một lần nữa để cho mọi người kinh ngạc. Hóa thần đan dược, Ngự Linh giả không có chạy trốn, mà là thẳng tắp xông về phía Thủy Tôn. Thủy Tôn lúc này bản thân bị trọng thương, hầu như đã mất đi tất cả năng lực hành động, đang dựa vào trên vách đá. Chấp pháp giả bên này phát sinh hết thảy, hắn đều nhìn thấy ở trong mắt. Nhìn Ngự Linh giả biến thành đan dược, trực tiếp bay đến, Thủy Tôn cũng nở nụ cười. Hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đã thành cuồng tiếu. Hắn đã thành công, hoặc là nói hắn đã cược thắng. Không chỉ là một lần, hắn liên tục 3 lượt, tất cả đều đã đánh cuộc thắng. Ngự Linh giả hắn từ rất lâu trước kia cũng đã tiếp xúc qua. Hoặc là có thể nói như vậy, Ngự Linh giả chính là một con cờ của Thủy Tôn. Một quân cờ có tác dụng ở một thời khắc quan trọng nhất. Không thể không thừa nhận, Thủy Tôn là một người có can đảm đem tính mạng của mình để đem ra đánh cược. Quan trọng nhất là hắn có thể thông qua điều khiển vô số chi tiết để gộp lại thành ưu thế của mình, để cuối cùng đạt được thắng lợi, tựa như lúc này đây. Trước đó, khi hắn cướp đi tiểu hầu tử về sau, hắn liền đã tới một hẻm núi lớn nhất. Một lần đó hắn thật ra là bị tiểu hầu tử lừa gạt. Hắn vừa bắt đầu đã thông qua uy hiếp tiểu hầu tử đi tới chỗ hẻm núi kia. Thế nhưng hắn phát hiện bên trong hẻm núi vẫn cất giấu hơn 100 tên thiên tôn. Những người này không thân thể, hơn nữa không cách nào rời khỏi hẻm núi. Nhưng những người này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một sự uy hiếp rất lớn. Hắn đoán được đây là âm mưu của tiểu hầu tử, đưa hắn tới nơi đây, sau đó để cho đám thiên tôn kia tiêu diệt hắn. Cho nên Thủy Tôn sau khi để lại khối huyễn thạch liền trực tiếp đi ra khỏi hẻm núi từ phía trên. Về sau, chấp pháp giả đám bọn họ đã đến, sau khi giết chết đám thiên tôn trong đó cũng rời khỏi. Đợi đến lúc Tôn Ngộ Không đến đó, hơn nữa phát hiện về sau, Thủy Tôn lần thứ nhất đánh cược lại bắt đầu. Thủy Tôn đã biết mình bị truy tung, mà đuổi theo hắn lại là hai nhóm người, cho nên hắn cố ý đi vào hai tòa hẻm núi. Ở trong một tòa hẻm núi đã cài đặt cái ước phân thân của mình, trong đó chân thân của hắn lại đi tới một chỗ hẻm núi khác. Mà hắn làm như vậy không phải là không có ý nghĩa, nhưng dụng ý thực sự cũng không phải kéo dài thời gian, mà là để đảm bảo chấp pháp giả một đoàn người có thể tìm đến mình trước Tôn Ngộ Không. Thủy Tôn đem khế ước phân thân cố ý đặt ở xa đám người chấp pháp giả, mà chân thân thì lại ở rất gần. Bởi vậy khi Tôn Ngộ Không phát hiện ra hắn, đám người chấp pháp giả đã ở rất gần chân thân. Dưới áp lực thời gian, Tôn Ngộ Không vì muốn ổn thỏa, tất nhiên sẽ đi về một hẻm núi xa hơn. Bởi như vậy, Thủy Tôn sẽ ở bên trong hẻm núi này cùng chấp pháp giả gặp nhau. Hắn lần thứ nhất đánh cược đúng là Tôn Ngộ Không sẽ đi đến hẻm núi xa hơn, cho nên khi Tôn Ngộ Không kịp phát hiện, hắn đã thắng. Lần thứ hai đánh cược thì là đặt ở trên người Tuần Thiên Giả. Hắn đối với Tuần Thiên Giả cũng vô cùng hiểu rõ, người này tự phụ tự ngạo, cho nên cho dù Ngự Linh Giả đột nhiên làm khó dễ, hắn nhất định sẽ không lập tức ra tay giết chết Ngự Linh Giả. Hắn nhất định sẽ trước tiên để cho Ngự Linh Giả tạo thành áp lực cực lớn cùng tuyệt vọng, để thể hiện rõ sự cường đại của mình. Lần thứ hai đánh cược chính là Thủy Tôn đặt niềm tin Tuần Thiên Giả sẽ không lập tức giết chết Ngự Linh Giả. Lúc này đây, hắn lại thắng. Lần thứ ba đánh cược là đặt ở trên người Ngự Linh. Thủy Tôn rất nhiều năm trước ở trong nội tâm Ngự Linh Giả đã chôn xuống một viên hạt giống. Nhưng từ đó về sau, Thủy Tôn cũng không biết. Hắn cũng không xác định Ngự Linh Giả dưới tình huống tuyệt vọng sẽ làm ra hành vi gì. Hắn đánh cược chính là Ngự Linh Giả sẽ lựa chọn đồng quy vô tận. Mà phương pháp chính là để cho Thủy Tôn khôi phục thực lực, ra tay tiêu diệt tất cả bọn người chấp pháp giả. Lúc này đây, Thủy Tôn lại một lần nữa thành công. Ngự Linh Giả biến thành đan dược trực tiếp lao vào trong miệng Thủy Tôn. Linh dược đan vốn chính là vì trợ giúp khai tịch giả có thể thuận lợi hấp thu linh mà luyện chế. Hơn nữa Thủy Tôn đây là đang dung hợp linh của chính mình, lại còn đã hoàn thành hơn phân nửa. Bởi vậy, khi linh dược đan hóa thành một cỗ dòng nước ấm chảy vào trong bụng về sau, trên người Thủy Tôn lập tức liền bắn ra một nguồn lực lượng cường hãn tuyệt luân. Dưới sự thôi phát của linh dược đan, lập tức khiến cho Thủy Tôn đem phần linh còn lại toàn bộ luyện hóa. Trải qua hơn 100 vạn năm, đã trải qua vô tận tính toán cùng chờ đợi, Thủy Tôn rốt cục đã chờ đến được thời khắc này. Tuy rằng hắn hiện tại còn không có thân thể, nhưng chỉ vào dựa vào linh hồn phách toàn bộ dung hợp với lực lượng cường đại cũng đủ để vượt qua thiên tôn. Vận mệnh rốt cục đã chệch hướng về một tương lai đen tối nhất. Thủy Tôn chẳng những thực lực cường hãn, mưu trí càng là sâu không thể lường. Bằng vào tính toán quỷ khóc thần sâu, rốt cục đem tất cả mọi thứ bất lợi đã xóa sạch. Hắn hiện tại tuyệt đối là cường đại nhất trong phương vũ trụ này, không người nào có thể địch nổi. Cục diện như vậy là một chiều hướng bết bát nhất cho vô vàn kết cục mà Chí Bắc đã bói toán ra. Thế nhưng, ngay khi bọn hắn đều cho rằng đại cục đã định, thì bánh răng vận mệnh cũng đang lặng yên, đột nhiên thay đổi quỹ tích. Tựa như cùng một vị vĩ nhân đã nói, vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của người, dù chỉ là một con sâu cái kiến. Tôn Ngộ Không ở bên ngoài, cách trăm vạn thước đã thấy, chính là Thủy Tôn nuốt lấy ngự linh giả. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn hiểu được, hết thảy cũng đã không kịp. Tôn Ngộ Không bất giác trong đáy lòng sinh ra một chút run rẩy. Đó là khi đối mặt một tên địch nhân, hoàn toàn không cách nào chống lại. Thân thể đã không tự chủ được mà làm ra phản ứng. Sự run rẩy đó, Tuần Tiên Giả đã càng cảm thụ rõ ràng nhất. Hắn đang trực tiếp chính diện thừa nhận tất cả uy áp từ Thủy Tôn. Tuần Tiên Giả không biết mình giờ phút này rốt cục là có tâm tình gì. Hối hận, tiếc nuối, sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng nhiều nhất đúng là thở dài. Trong thâm tâm của hắn hết sức rõ ràng, trước mắt đấy hết thảy đều là do hắn tạo thành. Hắn chỉ vì tự cao tự đại, muốn chèn ép đối phương, khiến hắn không có lựa chọn lập tức giết chết ngự linh giả, mới cuối cùng dẫn đến Thủy Tôn khôi phục. Cũng có thể nói là phục sinh. Đã có được linh, Thủy Tôn cho dù không có thân thể, thế nhưng bằng vào linh hồn phách phát ra uy áp, đều đã khiến cho Tuần Thiên Giả cảm thấy khó thở. Tuần Thiên, nói thật ra ta còn phải cảm tạ ngươi, cho nên ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, hoặc là tự phế đi tu vị, ta sẽ để lại cho ngươi một cái mạng, hoặc là ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không còn nữa. Hết hồi thứ 263.